Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1686, màu vàng hạt giống tiến triển. Báo, tựu ở mấy canh giờ phía sau, dị vực vương phủ bên trong, trương tước trong tay cầm một phong thư tiên, vội vội vàng vàng đi vào, vương gia, vừa rồi nhận được tin tức. Đại hoàng tử phát sinh mệnh lệnh, đem thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cách trước đi Xiêm La. Cái gì? Đại điện bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái nhất thời nói không ra lời. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự là đại hoàng tử chi sư. Lần này biếm trích không có dấu hiệu nào, thật sự là quá đột nhiên, cũng không ai biết hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Thái tử Thái Bảo là đại đường trung thần, đại hoàng tử làm như vậy cũng hơi quá đáng, mọi người dồn dập vì là thái tử Thái Bảo tổn thương. Bởi bất công, ở đại đường, Vương Trung Tự đã thoái ẩn nhiều năm, đã rất ít ở bên ngoài quang đầu lộ diện, nhưng là cả đại đường trên dưới, nhưng đối với Vương Trung Tự trước sau tràn đầy tôn kính. Đại hoàng tử vào lúc này biếm trích thái tử Thái Bảo. Hơn nữa còn là cách trước đến Xiêm La như thế nơi xa xôi. Tự nhiên là khơi dậy mọi người bất mãn trong lòng. Bất quá một bên khác, Vương Dung nhưng trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trên tửu lâu gặp mặt phát huy hiệu quả. Thái tử Thái Bảo hẳn là phía sau liền đi gặp đại hoàng tử. Lấy thái tử Thái Bảo tính cách, chỉ sợ lần này gặp mặt sẽ không quá vui vẻ. Vương Dung trong lòng tối thầm nói, Vương Trung Tự bị giáng chức đến rồi Xiêm La, trời cao hoàng đế ở xa, như vậy trong cung không quản xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với hắn, chí ít sẽ không lại bị đến việc này liên lụy. Thái tử Thái Bảo bị giáng chức trích, đối với ngày người làm mà nói, tự biểu minh thái tử Thái Bảo cùng đại hoàng tử không cùng. Này cũng vừa vặn chính là Vương Dung ở tửu lầu bên trong định ngày hẹn Vương Trung Tự mục đích nơi. Chuyện này mọi người tựu không cần phải lo lắng. Xiêm La địa xa, lấy thái tử Thái Bảo thân phận, sớm muộn là sẽ trở lại trên triều đình. Đón lấy chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Trương Tước, cái kia trương người trong danh sách, điều tra thế nào rồi? Vương Dung hỏi, vương gia. Hết thảy đều đã làm từng bước ở tiến hành. Hết thảy tất cả cũng đã bố trí xuống. Bọn họ bên người ngày đêm đều có người nhìn chằm chằm. Một khi phát sinh biến hóa gì đó, người của chúng ta lập tức liền có thể lấy hành động, đưa bọn họ cường hành mang rời. Trương Tước khom người nói, đối với Vương Dung ban bố mệnh lệnh, hắn từ trước đến nay đều là 100% nghiêm ngặt chấp hành. Danh sách kia Vương Dung phi thường coi trọng, Trương Tước tự nhiên không dám rơi xuống. Mọi người lại ở trong đại điện thảo luận hơn nửa giờ. Vương Dung thông báo rất nhiều chuyện nghi, mọi người này mới tản đi. Đợi đến mọi người tản đi, Vương Dung trầm mặc chốc lát, rất nhanh từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đến. Quyển sách nhỏ kia chỉ lớn chừng bàn tay, nửa ngón tay đầu dày. Lật mở phía sau, phía trên là rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, từ lên tới hạ, viết so sánh tùy tính, nhưng kiểu chữ trong đó, nhưng cũng tự thành phong cách, có một phong vị khác. Đây là trước đây không lâu, Vương Dung sư phụ Tà Đế lão nhân đưa tới một bản liên quan với Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La. Tiên công tâm đắc, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La tiên công. Được xưng trung thổ thập đại tuyệt học khoáng thế đứng đầu. Bên trong rất nhiều văn tự tối nghĩa tinh thâm. Mặc dù đối với Vương Dung tới nói, nghĩ muốn lý giải cũng không thiếu độ khó. Đặc biệt là làm Vương Dung tu luyện tới tầng 11. Chính thức tấn thăng đến nhập vi cảnh phía sau. Rất nhanh liền phát hiện phía sau tu luyện càng ngày càng khó. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Liền rất tự nhiên liền nghĩ tới sư phụ của chính mình Tà Đế lão nhân. Đồng thời đem Đại La Tiên Công tâm pháp cũng nói cho hắn. tự Tây Bắc trở về. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng liền hai người thần long gặp đầu không gặp đuôi. Tựa hồ đang mưu đồ cái gì? Bất quá thu vào Vương Xung thỉnh cầu, Tà Đế lão nhân vẫn là chuyên môn rút ra thời gian. Cùng Ô Thương thôn trưởng đồng thời đêm này bản Đại La Tiên công cẩn thận tính toán một lần. Nghiên cứu huyền bí trong đó chỗ, cũng là ở mấy ngày trước, Tà Đế lão nhân đi tới mới xây dị vực Vương Phủ. Bái phóng Vương Xung, đồng thời đêm này bản tâm được giao cho hắn. Thái cực tức có vô cùng, có không hai người hóa, Đại La người, thiên địa vạn vật, thương tạo ra hóa, đều ở trong đó. Vương Xung lật ra trang sách, tinh tế đọc, Đại La Tiên công văn tự phi thường cổ lão, bản thân liền là xuân thu thời đại ngôn ngữ, tìm từ phương thức cùng hiện tại tuyệt nhiên bất đồng, hơn nữa còn rất nhiều dính đến cái thời đại kia võ đạo thuật ngữ. Này chút ngôn ngữ văn tự, e sợ mặc dù đối với rất nhiều giới tông phái cao thủ tới nói cũng không dễ dàng lý giải. Thế nhưng Tà Đế lão nhân cả đời xâm dâm ở đây, đối với những thứ này lý giải, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Hắn đem này chút huyền ảo công quyết, lấy một loại đơn giản dễ hiểu phương thức, ở quyển sách nhỏ này bên trong giải thích cho Vương Xung. Xem xong quyển sách nhỏ này, Vương Xung trong lòng rất có ích lợi, rất nhiều ngưng trệ địa phương cũng theo giải quyết dễ dàng. Thì ra là như vậy. Khép lại quyển sách nhỏ này, Vương Xung chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều nơi hiểu ra. Trầm ngâm chốc lát, Vương Xung rất nhanh khoanh chân ngồi hạ, dựa theo Đại La Tiên công khẩu quyết tâm pháp, lần thứ hai tu luyện. Vù, hư không rung động, từng luồng màu vàng sức mạnh như xương như lộ. Rất nhanh từ Vương Xung trong cơ thể bắn ra, từng luồng tiếng sấm mơ hồ từ Vương Xung bên ngoài cơ thể cương khí bên trong truyền ra. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cương khí màu vàng kim bên trong mơ hồ có từng đạo nhỏ vụn lôi đình. Chán như sợi tóc, không ngừng từ hư không xẹt qua. Hơn nữa này chút nhỏ vụn lôi đình chính trở nên càng ngày càng nhiều. Đây là Vương Xung trước lúc tu luyện không có, mà theo sát phía sau, ầm một tiếng, đại điện rung động, Vương Xung phía sau tam thập tam thiên lần thứ hai hiện ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, Vương Xung Đại La Tiên công tự lần trước tu luyện phía sau. Bản để đạt tới tầng 13. Phía sau liền rất khó tinh tiến, vậy mà lúc này nhìn lại, chỉ thấy Vương Xung cương khí sinh cơ bừng bừng, thái độ ngang nhiên, thình lình hiện ra lần thứ hai tăng trưởng dấu hiệu. Vù, theo từng luồng đẳng cấp cao năng lượng từ thời không nơi sâu xa rút lấy mà đến, không ngừng truyền vào Vương Xung trong cơ thể, Vương Xung bên ngoài cơ thể kim quang càng ngày càng óng ánh. Tầng 13 thiên ngoại thiên cũng lần thứ hai ra bên ngoài sinh trường. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ở dừng lại thời gian dài rằng giặc phía sau, Vương Xung tam thập tam thiên lại lần thứ hai tăng trưởng một tầng. Từ tầng 13 đã biến thành 14 tầng. Hơn nữa còn đang tăng trưởng. Chốc lát phía sau, lại là một tiếng nổ vang. Vương Xung tam thập tam thiên lần thứ hai tăng trưởng một tầng. Đạt tới tầng thứ 15 ngày mức độ. Thế nhưng cái kia loại tăng trưởng xu thế đầu lại như cũ không có đình chỉ. Đầy đủ tăng trưởng đến tầng thứ 16 thời điểm, loại này xu thế đầu mới chậm rãi trì hoãn. Vương Xung cũng không gấp nóng. Một lần lại một lần vận hành đại chu thiên. Đồng thời từ cái kia mảnh đẳng cấp cao năng lượng trong không gian rút lấy năng lượng. Vững chắc cảnh giới, vù, cũng là ở Vương Xung lúc tu luyện. Trong chớp mắt đầu óc chấn động, vận mệnh chi thạch thanh âm không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên ở Vương Xung trong đầu vang lên, màu vàng hạt giống bước đầu phân tích hoàn thành, nên hạt giống có khổng lồ thế giới năng lượng bản nguyên. Đồng thời nằm ở phong ấn trạng thái, ký chủ mở ra phong ấn này cần phải hao phí 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng. xin hỏi ký chủ có hay không cần phải tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng? Mở ra phong ấn. A, nghe được trong đầu âm thanh. Vương Sung trong lòng rất là bất ngờ. Màu vàng hạt giống là Đại La Tiên Quân, vị này thần thoại giống như nhân vật huyền thoại sắp chia tay biếu tặng cho hắn. Đồng thời đã từng nhắc tới hạt giống này cùng toàn bộ thế giới an nguy vui buồn tương quan. Vận mệnh chi thạch ở tiếp thu đến cái này hạt giống năng lượng sau, rất lâu trước liền đã bắt đầu phân tích phân biệt. Thế nhưng sau lần đó Vương Sung đợi một quãng thời gian rất dài đều không có chờ đến đang mong đợi. Kết quả, Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, vận mệnh chi thạch lại sẽ ở cách mấy tháng phía sau mới hoàn thành phân tích. Quá tốt rồi, Vương Sung mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vô luận như thế nào, đây tuyệt đối là một cái rất lớn tiến triển, chí ít ở Đại La Tiên Quân nơi đó, chí ít hơn 1000 năm, hạt giống này đều chưa từng xảy ra biến hóa, là cùng bình thường một dạng. Vương Sung cơ hồ là nghĩ cũng không có nghĩ lập tức đồng ý hối đoái. Bất quá sau một khắc, vận mệnh chi thạch phản ứng nhưng để Vương Sung nháy mắt lúng túng. Hối đoái thất bại, ký chủ vận mệnh điểm năng lượng không đủ, sơ giai giải phong không cách nào hoàn thành. Nhắc nhở lần nữa, ký chủ vận mệnh điểm năng lượng không đủ, không cách nào giải phong màu vàng hạt giống. Giải phong thất bại, vận mệnh chi thạch liên tiếp lặp lại 2 lần, liền không có nữa âm thanh. 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Vương Sung ngớ ngẩn, hít một hơi dài. Này mới phản ứng lại, trước chỉ nghe thấy gặp hối đoái, không có chú ý hối đoái sau con số, làm sao sẽ phải nhiều như vậy? Vương Sung trước cũng dùng vận mệnh chi thạch hối đoái quá rất nhiều thứ, bao quát thiên mệnh chiến giáp, thế nhưng 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng vẫn là vượt ra khỏi Vương Sung tưởng tượng. Vương Sung trước đã chiếm được đại lượng vận mệnh điểm năng lượng, đặc biệt là Ta La cuộc chiến cùng Khorasan cuộc chiến, lấy được khen thưởng càng là đến mấy trăm ngàn đòn. Thế nhưng con số này ở vận mệnh chi thạch số lượng cần trước mặt, còn không từ ảm đạm phai mờ. Kinh ngạc, tiếc hận, ở mới bắt đầu tiếc nuối cùng không cam lòng phía sau, Vương Sung rất nhanh tự chấn định lại. Này màu vàng hạt giống đến cùng là cái gì đồ vật? Tại sao giải khai hắn phong ấn cần phải hao phí nhiều như vậy vận mệnh điểm năng lượng? Nếu như không là trước kia mấy trận loại cỡ lớn chiến tranh, mặc dù có vận mệnh chi thạch, cũng giống vậy bó tay toàn tập, không hề hy vọng. Đáng tiếc, xem ra màu vàng hạt giống sự tình, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vương Sung trong lòng nói, cần phải hao phí 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng mới có thể mở ra sơ giai phong ấn đồ vật. Tuy rằng để người líu lưỡi, nhưng cũng càng ngày càng kích phát ra Vương Sung tò mò trong lòng. Lấy Vương Sung hiện tại đối với vận mệnh chi thạch hiểu rõ, càng như vậy tiêu hao bằng vật lớn, thì càng lai lịch rất lớn. Vương Sung hiện tại càng phát muốn biết Đại La Tiên Quân trước khi lâm chung cho mình cái này hạt giống rốt cuộc là cái gì, có năng lực gì. Bất quá cứ việc tạm thời gặp khó, Vương Sung cũng không vội vã, đã đến rồi thì nên ở lại, sau đó tổng có biện pháp thu thập được đầy đủ vận mệnh điểm năng lượng. Mở ra phong ấn, tuy rằng thời gian trên có thể sẽ buổi tối rất nhiều, bất chi bất giác, đấu chiến tinh di, một ngày đi qua, rất nhanh vào đêm, Vương Sung ăn xong cơm tối phía sau, chính ở trong phòng phê chữa công văn nếu đại lý binh bộ thượng thư. Ngồi lên rồi vị trí này, binh bộ bên trong rất nhiều công vụ, tự nhiên cũng cần hắn đi xử lý. Xèo, đang ở phê chữa thời điểm, đột nhiên một trận nhỏ bé tiếng xe gió từ trong tai truyền đến. Vương Sung mí mắt giật lên, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một sát na kia, mơ hồ có vô số hàn mang từ trong con ngươi của hắn chợt lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.